Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327, có thể để ngươi cười dược tề. Teresa nhìn xem trước mặt, từ từ mở ra cửa lớn. Đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn cười. Nhất là nghĩ đến vừa vặn ra nồi nóng hổi sủi cào. Nụ cười của nàng bên trong xen lẫn một tia tự tin. Ta tỉ mỉ chế tác động vật bột mì vỏ ngoài, đang nấu chín đằng sau chẳng những không có biến hình, ngược lại biến thành càng thêm mượt mà đáng yêu. Lại tăng thêm bên trong để vào ta bí chế đồ gia vị cùng mây trộn lẫn hãm liêu, gồm cả vẻ ngoài cùng cảm giác, tuyệt đối sẽ thắng qua Bronia chế tác sủi cào. Ghê tởm hạm trưởng, đợi chút nữa ta liền sẽ để hắn ý thức được lựa chọn của mình là cỡ nào sai lầm. Nắm chặt nắm tay nhỏ, tại ngực trước vung vẩy, Teresa giật tươi cười biến thành đắc ý. Hạm trưởng nếu là phát giác sự cường đại của ta, khẳng định muốn một lần nữa đứng ở ta bên này. Bất quá ta cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhất định phải làm cho hắn thật tốt tỉnh lại một cái lại đáp ứng hắn. Hừ hừ tương đương, Teresa nhẹ giọng tự nói, thuận nửa mở cửa phòng nhìn vào bên trong, không nhìn thấy Bronia cùng Michiray thân ảnh. Bronia, hạm trưởng, các ngươi ở đâu? Đem đầu hướng về hai bên phải trái phương hướng đong đưa. Teresa ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh, nàng liền nhìn về phía bên trái phòng ngủ phương hướng, trong nháy mắt sửng sốt. Trong phòng ngủ, Michiray ngồi ở trên giường, Bronia bên người, tay phải đặt ở eo nhỏ của nàng chỗ, cùng nàng gương mặt cơ hồ dính vào cùng nhau, tựa hồ nghe đến nàng vào cửa thanh âm. Michiray cùng Bronia cấp tốc tách ra, Bronia một mặt đỏ hồng, một tay trèo trống ở trên giường, sờ lấy đầu, lung la lung lay, uống say. Michiray thì là nghiêng đầu sang chỗ khác mỉm cười, tựa như cái gì đều không có phát sinh, hướng Teresa nhẹ gật đầu, biết, ngươi đi trước đi, chúng ta lập tức liền đi qua. À, tốt, Teresa theo bản năng gật đầu, đang muốn xoay người, đột nhiên phản ứng tới không đúng, lấy xem kỹ thái độ nhìn xem Michiray cùng Bronia, hờn dỗi một tiếng, tốt cái gì à, hạm trưởng. Ngươi vừa rồi đều sắp áp vào Bronia trên thân, khó trách các ngươi không cùng ta cùng đi nấu sủi cào. Nguyên lai là muốn trốn đi làm loại sự tình này. Hừ hừ, bị ta phát hiện đi. Hạm trưởng ngươi tranh thủ thời gian chi tiết đưa tới. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Không nghĩ tới Teresa lại đột nhiên trở về. Không có cách, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, sau đó nghĩ cái cớ. Michiray nhìn xem Teresa đỉnh đầu tại 40 cùng 80 trong lúc đó không ngừng gợn sóng độ. Thiện cảm, trong mắt chợt lóe sáng. Chậm rãi mở miệng, chúng ta đang làm cái gì? Không phải rất rõ ràng sao? Nghe thấy Michiray lời này, Teresa hơi suy tư dưới. Gương mặt lập tức biến thành đỏ tươi, quyệt miệng, bất mãn nhìn xem hắn, trong giọng nói ẩn chứa không nói ra được tức giận. Hạm trưởng ngươi, ngươi cái này chết la lị khống. Không, Teresa, ngươi nghĩ sai, vừa vặn Bronia chẳng qua là trong mắt tiến vào hạt cát, để cho ta hỗ trợ thổi thổi mà thôi. Tại Teresa trả lời thời điểm, Michiray đã nghĩ đến lấy cớ, khoát tay áo, giải thích một câu, hạm trưởng, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, có thể gạt được ta sao? Teresa hai tay chống nạnh, nhìn xem Michiray, một mặt không tin, hiệu trưởng, hạm trưởng nói đều là thật. Đúng lúc này, Bronia cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Teresa, mang trên mặt vẫn chưa tiêu tán ánh nắng chiều đỏ, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng. Nếu như hiệu trưởng không có chuyện liền thỉnh xuất đi thôi. Bronia muốn cùng hạm trưởng tiếp tục. Cái này, đã Bronia cũng nói như vậy. Tốt, à, Ta tin tưởng các ngươi. Theresa nhìn Bronia liếc mắt, có chút do dự nhẹ gật đầu. Đi ra ngoài cửa, vậy các ngươi nhanh một chút, đừng cho mây sốt ruột chờ. Tiếng nói vừa ra, Theresa rời khỏi phòng, cửa lớn đóng cửa, phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Hô tương đương, Theresa rời khỏi. Michiray thở phào một cái. Còn tốt, kém chút liền lộ tẩy. Nói chuyện, Michiray nhìn về phía Bronia, phát hiện nàng gương mặt so vừa rồi còn đỏ, phảng phất nung đỏ bàn ủi. Mơ hồ trong đó hắn thậm chí có thể nhìn thấy bốc lên khói trắng. Lập tức lên tiếng kinh hô. Bronia, ngươi thế nào? Kiểm tra đến khung máy nhiệt độ không ngừng tăng lên bên trong. Đưa tay che lấy có chút nóng lên cái trán. Bronia nhìn về phía Michiray, ngữ khí như cũ nhẹ nhàng. Không có chuyện gì, hạm trưởng, bởi vì Bronia vừa vặn nói dối, dẫn đến sinh vật chip đối với tình cảm trung tâm phụ tải quá lớn. Đợi lát nữa liền tốt. Nói chuyện, Bronia đột nhiên ý thức được cái gì. Tìm kiếm nhìn Michiray liếc mắt, thận trọng hỏi, Bronia vừa vặn nói dối, lừa gạt hiệu trưởng, hạm trưởng có thể hay không cảm thấy Bronia là cái cô gái hư? Thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Michiray ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve Bronia tóc, ôn nhu an ủi, làm sao lại thế? Có lúc nói dối chỉ là vì bảo vệ mình cùng người khác không bị thương tổn một loại thủ đoạn. Phải chăng nói dối không thể phán đoán một người là tốt là xấu? Chí ít trong mắt của ta, Bronia là cô gái tốt. Có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Bronia nhìn mình chằm chằm trong ngực hô mu con rối, trong mắt màu xám bên trong bị vui sướng lấp đầy. Hạm trưởng, cảm ơn ngươi. Đã hiệu trưởng đến thúc giục, hôn mệnh lệnh liền giữ lại lần sau lại chấp hành đi. Lúc nói chuyện, Bronia trong lời nói mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếc hận. Hiển nhiên Theresa đột nhiên xông tới, đánh gãy nàng cùng Michiray hôn, để nàng cảm giác được có chút thất lạc. Nhạy cảm phát giác được điểm này, Michiray lắc đầu, nở nụ cười, không, liền hiện tại đi. Nắm ở Bronia eo thon chi, Michiray nhẹ nhàng đụng vào nàng phấn nộn bờ môi, cậy mở nàng hàm răng, đem đầu lưỡi dò xét tiến vào trong. Bronia bên trong miệng có loại nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, yên tĩnh, mát lạnh, phảng phất bạc hà hương vị, để Michiray vừa nhắm mắt, trong đầu liền tự nhiên mà vậy hiện ra phiêu đãng bông tuyết Siberia. Cùng đầy khắp núi đồi thịnh phóng hoa tươi, hôn kéo dài không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian. Michiray mở mắt ra, hướng Bronia nhìn lại, thời khắc này Bronia, thân thể tựa như không có xương cốt, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn, ánh mắt tan rã, miệng há ra hợp lại, phát ra thanh âm đứt quãng, kiểm tra đến, trung khu thần kinh nhiệt độ quá cao. Dùng ấm áp tay vuốt ve lấy Bronia nóng hổi cái trán, viện trợ nàng hạ nhiệt độ. Michiray mắt lộ ra lo lắng. Bronia, ngươi còn tốt chứ? Nghe được Michiray thanh âm, Bronia ánh mắt khôi phục một chút thanh minh, thanh âm cũng biến thành ăn khớp. Bronia không có việc gì, mời hạm trưởng yên tâm. Thấy thế nào đều không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Làm loại chuyện này đối với ngươi trong đầu sinh vật chip cùng trung khu thần kinh phụ tải đều quá lớn, về sau vẫn là đừng làm đi. Michiray quan tâm nhìn xem Bronia, nhẹ nhàng lắc đầu. Bronia đưa tay bắt lấy hắn vạt áo, trong mắt màu xám bên trong sáng lên ánh sáng lộng lẫy. Là Bronia có chút lòng tham, nhưng là Bronia hy vọng hạm trưởng về sau có thể ngẫu nhiên cùng Bronia làm chuyện như vậy, bởi vì Bronia muốn cùng hạm trưởng biến thành thân cận. Mặc dù đầu giống như là bốc cháy lên, cảm giác choáng váng rất khó chịu, nhưng là cùng hạm trưởng hôn, Bronia nội tâm ấm áp, rất vui vẻ, nhìn xem Bronia ánh mắt khát vọng, Michiray lại là đau lòng vừa cảm động, nhẹ nhàng vuốt ve Bronia màu xám bạc mái tóc, nở nụ cười. Bronia, nếu như chữa khỏi ngươi hư hao trung khu thần kinh, ngươi liền sẽ không khó chịu. Không chỉ có như thế, ngươi còn có thể giống như người bình thường đồng dạng bi thương, vui cười, trên mặt của ngươi cũng biết xuất hiện biểu lộ. Bronia rất hướng tới hạm trưởng nói tới cái chủng loại kia sinh hoạt. Nhưng Bronia trong đầu trung khu thần kinh là không cách nào thông qua hiện hữu kỹ thuật chữa trị. Hiện hữu kỹ thuật xác thực không cách nào chữa trị, nhưng là ta có thể. Michiray trong giọng nói tràn đầy tự tin, trong tay nhiều hơn một cái màu đen lập phương thể lưu. Ở giữa khảm nạm một viên hạt châu màu vàng óng. Hạm trưởng, đây là cái gì? Bronia quét Michiray bàn tay liếc mắt, trong ánh mắt ẩn chứa kinh ngạc. Đây là, có thể để ngươi bật cười dược tề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?